Luân hồi đan đế, chương 531, bất hủ bảng. Góc truyện audio.com. Cái thế giới này, bầu trời bị mây thật dày tầng bao phủ, khắp nơi mờ tối một phiến, vô số sấm sét tia chớp, ở trong tầng mây chớp động di động, cho cái thế giới này mang đến quang minh, nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật là khó có thể tưởng tượng, một cái thế giới quang minh. Không phải do mặt trời mang đến, mà là do sấm sét tán phát. Những người khác đi tới cái thế giới này, cảm giác đầu tiên chính là kiềm chế. Tựa như khủng bố thiên uy tùy thời muốn hạ xuống. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng là trong lòng mừng thầm. Đây là hắn mơ tưởng cầu mong thế giới. Hắn hôm nay thân xác, là sấm sét kim thân. Những người khác sợ hãi sấm sét. Chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy thân thiết. Xem ra muốn tìm cơ hội lại thu góp một ít lôi quang cỏ. Yêu ma bí cảnh diện tích đã không nhỏ. Đại tĩnh vương triều cương vực hơn 3 triệu thước vuông nghìn mét. Mà yêu ma bí cảnh hôm nay có hơn 10 triệu thước vuông nghìn mét. Có thể gặp yêu ma bí cảnh tương đương với 3 cái đại tĩnh vương triều. Trừ những thứ này ra. Yêu ma bí cảnh bên trong linh khí mật độ, quả nhiên vượt xa hoang cổ đại lục, cứ việc kém hơn đại la thượng giới, nhưng cũng đạt tới bên trong võ vị diện tiêu chuẩn, tương đương với một lần như vậy bên trong võ vị diện. Bất quá yêu ma bí cảnh vô cùng hoang vu, ngồi ở Trường Ninh quận chúa trên cự điêu, Lăng Vân nhìn xuống phía dưới, phát hiện rất nhiều địa phương đều là không một bóng người. Đi tới trước hơn 50 dặm sau đó, Lăng Vân mới rốt cục thấy có người. Nhưng lúc này hắn đã mất tim đi chú ý người phía dưới. Mà là ngẩng đầu nhìn phía trước. Bởi vì đứng được cao, hắn có thể thấy chỗ thật xa. Ở hắn tầm mắt cuối, đại khái hơn 10 dặm bên ngoài. Bất ngờ đứng sừng sững một tòa hùng vĩ thành lớn. Cái này thành lớn, đem đường phía trước hoàn toàn phong tỏa. Muốn đến gần hoang cổ đại lục và yêu ma bí cảnh kẽ hở, thì nhất định phải trước sông qua chỗ tòa này thành lớn. Lại bay gần nhất chút, Lăng Vân liền phát hiện, cái này thành lớn tường thành, lại có thể hoàn toàn là do huyền thép dòng chế tạo. Quảng cáo, thép bản thân cũng đã chân quý. Huyền thép dòng lại là từ thép bên trong tinh luyện ra. Độ cứng rắn lại là không cần nói cũng biết. Mà trước mắt chỗ tòa này thành lớn, tường thành hoàn toàn do huyền thép dòng chế tạo. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người rung động. Đây chính là do ta hoang cổ đại lục, ở yêu ma bí cảnh chế tạo thành trì. Bất hủ thành, Trường Ninh quận chúa nói. Tòa thành trì này chế tạo đến nay, đã trước sau đưa vào 12 triệu khối huyền thép dòng chế tạo thiết gạch. Mỗi một khối thép tinh gạch giá trị. Cũng không dưới tại trăm chục nghìn linh thạch. Cái này thì đồng nghĩa với chế tạo chỗ tòa này bất hủ thành. Chỉ là tường thành, liền hao phí siêu 10.000 tỷ linh thạch. Thật là cực kỳ kinh khủng. Huống chi, Lăng Vân biết còn không chỉ như vậy. Bởi vì hắn đã phát hiện, mỗi một khối huyền thép dòng gạch trên, cũng khắc vô cùng phức tạp trận văn. Những thứ này trận văn, hợp thành từng cái một cấp 9 trận pháp. Đại Chu Phong Kinh Thành còn chỉ là từ một tòa cấp 9 đại trận bao phủ. Mà đây tòa trong bất hủ thành, Lăng Vân sơ lược xem một chút, liền phát giác trăm cái cấp 9 đại trận. Chỉ là những thứ này cấp 9 đại trận hao phí lại không dưới 10.000 tỷ linh thạch. Hàng năm duy trì chi phí vậy được 1.000 tỷ linh thạch. Từ mặt khác cũng có thể nhìn ra bất hủ thành gặp phải áp lực bao lớn. Bất hủ thành càng cường đại, liền chứng minh cái này yêu ma bí cảnh bên trong yêu ma càng khủng bố. Nửa khắc đồng hồ sau đó, cự điêu bay đến bất hủ thành cửa, liền chậm rãi hạ xuống. Cái này bất hủ thành hoàn toàn bị đại trận bao phủ. Không thể nào bay đi vào, chỉ có thể từ cửa thành tiến vào. Người trong bất hủ thành, so Lăng Vân nghĩ muốn nhiều. Nơi này thức ăn, cũng không phải là do hoang cổ đại lục cung cấp, mà là tự cấp tự túc. Cho nên, Nơi này vậy có rất nhiều phổ thông võ giả. Nhưng tổng thể đi lên nói, Bất Hủ Thành võ giả thực lực vượt xa Hoang Cổ Đại Lục. Cùng Phù Đồ Đảo kém không nhiều. Dọc theo con đường này, Lăng Vân thấy không thiếu võ hoàng, thậm chí còn mấy vị võ thánh. Cho dù là phong kinh bên trong võ giả trình độ, cũng xa xa không đạt tới nơi này. Xem ra Hoang Cổ Đại Lục tinh túy, quả nhiên đều ở đây yêu ma bí cảnh. Trường Ninh quận chúa một đường không ngừng. Nàng mang Lăng Vân, xuyên qua trùng trùng đường phố. Cuối cùng đi tới nơi này Bất Hủ Thành Trung ương. Bất Hủ Thành Trung ương chính là Yêu Ma Đài. Yêu Ma Đài là tòa đồng xanh đài cao, vô cùng là rộng lớn. Từ dưới đi lên, tổng cộng có 900 nấc thang. Từ xa xa cảm giác, Lăng Vân liền biết cái này Yêu Ma Đài chỗ đặc thù. Này đài cao ẩn chứa một cổ vô cùng là cổ xưa sát khí. Càng đi lên, sát khí càng nặng. Nếu như có thể chịu đựng sát khí này, đó không thể nghi ngờ chỗ tốt to lớn. Sát khí này sẽ đổi thành là linh lực, thậm chí rèn luyện thân xác. Nhưng giống nhau, nếu là không chịu nổi, liền sẽ phải chịu to lớn tác dụng phụ. Ở Hoang Cổ Đại Lục và Yêu Ma Bí Cảnh, không người biết sát khí này là cái gì, chỉ gọi là thần bí lực. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là hơi cảm ứng cũng biết, đây là vu lực. Đài cao này cũng không phải cái gì đài cao, mà là một ngôi mộ. Không nghi ngờ chút nào, đài cao này bên trong nhất định mai táng một tôn cổ vu. Đây thật là để cho Lăng Vân bất ngờ. Không nghĩ tới chỗ này còn sẽ có vu tồn tại. Vu là thế gian xưa nhất một trong chủng tộc. Chúng sanh ra mạnh mẽ, dù là ở thần vực, cũng có rất nhiều liên quan tới vu thần thoại. Nhất thời Lăng Vân trong mắt liền thấm ra sạch bóng. Cái này thật đúng là một lần đại cơ duyên. Yêu ma bí cảnh những võ giả này cũng coi là phí của trời. Đến nay mới ngưng, bọn họ đối với cái này yêu ma đài vận dụng còn chỉ dừng lại ở dùng vu lực tới ngâm thân thể. Cũng không biết, cái này yêu ma đài chân chính bảo vật ở yêu ma đài bên trong. Bất quá Lăng Vân muốn khai thác yêu ma đài bên trong bí mật, vậy trước hết lên đỉnh yêu ma đài. Mà lúc này cái này yêu ma đài bốn phía, không chỉ là Lăng Vân và Trường Ninh quận chúa bốn người. Quảng cáo, nơi này đã sớm hội tụ vô số võ giả. Trong đó, có rất nhiều Lăng Vân người quen. Ví dụ như Thượng Quan Giao, Bình Dương công chúa và Bắc Minh Tuyết các loại. Nhưng giờ phút này hắn không có hứng thú chú ý những người khác. Hắn ánh mắt rơi vào yêu ma đài bên cạnh. Nơi đó thẳng đứng một khối bia đá to lớn. Trên bia đá là rậm rạp chằng chịt tên chữ. Đây là Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Lăng Tông Sư, đây là Bất Hủ Bảng. Cùng Hoang Cổ Bảng có chút tương tự. Ghi lại là yêu ma đài ghi chép. Trường Ninh quận chúa nói, phàm là bước vào yêu ma đài liền sẽ lưu lại ghi chép. Bất quá muốn đi vào Bất Hủ Bảng, thành tích phải tiến vào trước 1000. Dĩ nhiên yêu ma đài tuổi tác tiêu chuẩn so Hoang Cổ Bảng càng nới lỏng. Chỉ cần không vượt qua 45 tuổi là có thể thử nghiệm. Lăng Vân vừa nghe liền rõ ràng. Sở dĩ là 45 tuổi, cái này cùng vu tộc có liên quan. Nhân tộc người bình thường tuổi thọ là 100 tuổi, mà vu tộc là 500 tuổi. Ý vị này, vu tộc 100 tuổi mới được 5. 45 tuổi chỉ là mới vừa vượt qua thời kỳ ấu thơ. Sau đó, Lăng Vân liền hướng Bất Hủ Bảng chóp đỉnh nhất nhìn lại. Xếp hạng thứ nhất, cũng là ghi chép cao nhất người. Tên là Dư Tẫn. Dư Tẫn, võ thánh cấp 8, 40 tuổi, thứ bậc 796. Lăng Vân có chút ngạc nhiên. Xếp hạng thứ nhất, mới bậc 796. Liền bậc 800 cũng không có bước vào. Cái này nghi ngờ, Lăng Vân trực tiếp hỏi lên. Cái này yêu ma đài không phải có bậc 900. Làm sao cao nhất ghi chép chỉ là 796? Nghe được Lăng Vân mà nói, Trường Ninh quận chúa sợ hết hồn, liền vội vàng nói: "Lăng Tông sư, ngài cái này lời cũng không thể ở hắn trước mặt người khác nói." Gặp Lăng Vân trên mặt nghi ngờ nồng hơn, Trường Ninh quận chúa giờ khóc giờ cười nói: "Ngài trước kia không có leo qua yêu ma đài, cho nên không biết cái này yêu ma đài khủng bố. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.